Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, chương 273, thế như trẻ tre. Tần Hạo Hãn cũng không biết đạo sư tại giám thị hắn hành vi. Hắn hiện tại, ngay tại dựa theo chính mình nội tâm làm việc, nhìn thấy thân nhân bị sát hại khi dễ. Tần Hạo Hãn không có một giây đồng hồ chần chờ. Trực tiếp xông lên đi, đốn củi đao luân ra ngoài. Hắn biết có thể sẽ chết, nhưng là hắn không sợ. Đừng nói Tần Hạo Hãn vốn chính là gan lớn người. Thời gian dài như vậy bị test rèn luyện, ý chí của hắn phẩm chất cực kỳ bền bỉ. Cơ hồ không biết e ngại là vật gì. Không có tập qua võ, một đao kia vẫn như cũ vòng ra lạnh thấu xương khí thế. Mang gió mà đi. Hô, mấy lưu manh quay đầu, nhè răng trợn mắt nhìn như hung ác, lại không thể đối Tần Hạo Hãn tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Bá, cảnh sắc biến đổi, cửa thứ nhất đã qua, tinh thần có chút hoảng hốt, không đợi rõ ràng chuyện gì xảy ra. Tần Hạo Hãn đã đến cửa thứ hai bên trong, Tần Hạo Hãn là một cái thương nhân. Mang theo còng đội theo Đại Mạc đi qua, gặp một đám mã tặc tập kích, chung quanh hộ vệ đã chết tử thương tổn thương, cầm trong tay của hắn lấy một con dao găm, mã tặc gào thét mà đến, sinh mệnh hấp hối, cửa này so sánh cửa thứ nhất độ khó lại thêm lớn thêm không ít. Bởi vì trước mắt mã tặc thực lực rất mạnh, không phải mấy tên lưu manh kia có thể so sánh. Tuy rằng cái này thương nhân bản thân cũng sẽ bản lĩnh, nhưng là thực lực sai biệt vẫn như cũ là to lớn. Cửa thứ nhất hy vọng còn sống nếu như là ba thành. Như vậy cửa này còn sống hy vọng hai thành cũng chưa tới. Những hàng hóa này là thương nhân mạng, Tần Hạo Hãn có can đảm liều mạng một lần sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao bên ngoài đạo sư cũng phi thường kinh ngạc. Bởi vì Tần Hạo Hãn tại cửa thứ nhất không có chút gì do dự, ngay lập tức xuất đao. Cái thành tích này phi thường tốt. Nơi này kiểm tra chân thật nhất phản ứng người nội tâm. Dũng giả không sợ, nói đến đơn giản, làm thật quá khó khăn. Gia hỏa này xác thực không đơn giản. Bất quá cửa thứ nhất cũng không ít người có thể làm ra lựa chọn giống vậy. Cửa thứ hai về sau có hay không còn có thể bảo trì cái thành tích này sẽ rất khó nói. Ngay tại hắn suy nghĩ Tần Hạo Hãn có thể dùng bao lâu thông qua cửa thứ hai thời điểm. Không gian ảo bên trong, Tần Hạo Hãn đã tiến vào cửa thứ ba. Cái gì? Lại là dây qua? Gia hỏa này không muốn sống nữa sao? Cửa thứ hai độ khó nhưng là rất lớn. Hắn thậm chí ngay cả do dự đều không có. Trong nháy mắt thông qua, cửa thứ nhất 10 người bên trong có 3, 4 cái có thể làm được dây qua. Nhưng là cửa thứ hai 10 trong đó có thể có 2 cái cũng không tệ rồi. Tiểu tử này thật đúng là đi, xem hắn cửa thứ 3 như thế nào. Cửa thứ 3 cũng không phải tốt như vậy qua, là phải làm ra chính xác lựa chọn mới được. Mù quáng chiến đấu hẳn phải chết không nghi ngờ. Này không đơn giản thử thách khí thế, còn thử thách trí tuệ. Sao sao sao sao sao sao sao sao Tần Hạo Hãn cũng không cần suy nghĩ nhiều. Mặc dù giờ phút này hắn là một người khác, nhưng là tâm tính vẫn là tâm tính của hắn. Nên chiến đấu thời điểm tuyệt đối không do dự. Bởi vì hắn biết, càng do dự, cơ hội càng ít, ngay lập tức ra tay. Mới có thể lớn nhất cơ hội nắm chắc kia khó được phần thắng. Cửa thứ hai ra tay, lập tức thu hoạch được thông qua. Tiến vào cửa thứ ba. Cửa thứ ba Tần Hạo Hãn là một tên lính quen. Vừa mới nhập ngũ liền đuổi kịp một trận đại chiến. Hai quân trước trận bỏ mạng chém giết. Tần Hạo Hãn chỗ một phương đã phải thua. Đối diện kỵ binh ngựa đạp liên doanh, liền muốn chém giết tới. Tần Hạo Hãn vũ khí trong tay là một thanh trường đao. Hắn tiến vào chiến trường, ngay lập tức khóa chặt đối phương một sĩ quan. Kia là một cái sĩ quan cao cấp, cầm trong tay trường kiếm, đi theo binh sĩ cùng nhau công kích. Trong một chớp mắt, Tần Hạo Hãn đã đoán được chính mình tình thế. Quay người chạy trốn, nhất định bị truy binh truy sát. Cơ hội duy nhất chính là đánh giết hoặc là tù binh người sĩ quan kia. Cầu phú quý trong nguy hiểm, cơ hội lần này nắm chắc, có lẽ liền thăng quan phát tài. Tần Hạo Hãn nằm trên mặt đất, giả dạng làm tử thi, đợi đến sĩ quan đi ngang qua thời điểm, đột nhiên gây khó khăn. Thắng bại ở đây giơ lên, xem đao, trường đao một vòng, kim qua thiết mã sát phạt chi khí phóng lên tận trời. Quá quan, cửa này thử thách không đơn thuần là dũng khí, còn có kia lâm nguy không sợ. Tại trong tuyệt cảnh cầu sinh phẩm chất cùng dục vọng, chỉ có dạng này võ giả, tương lai tại hoang dã khô mới sẽ không chết khó coi, mới có thể sống lâu dài. Một mặt lỗ mãng, sớm muộn biến thành pháo hôi. Hình ảnh nhất chuyển, Tần Hạo Hãn đã đến cửa thứ tư. Trước mắt đi tới một cái sinh hóa chi thành. Thành phố khắp nơi là một vùng phế tích. Zombie tại đầu đường cuối ngõ hoành hành, tìm kiếm huyết nhục sinh mệnh không ngừng thôn phệ. Những cái kia zombie từng cái ác hình ác trạng, miệng đầy máu tươi bọt thịt. Từng cái người sống kêu thảm bị bổ nhào vào. Mặc dù zombie hành động không vui, nhưng là này uyển như nhân gian địa ngục tình cảnh, vẫn như cũ làm vô số người bỏ mạng chạy trốn. Căn bản không dám cùng những quái vật này đối kháng. Mà Tần Hạo Hãn lúc này là một cái đầu bếp. Vũ khí trong tay là một thanh cắt thịt đao. Hắn không có cái gì võ nghệ bản lĩnh. Chỉ có một cái bàn có thể làm che chắn cùng dựa vào. Tại những cái kia zombie chung quanh, có thân nhân của hắn, giờ phút này đã bị zombie ngăn ở nơi hẻo lánh. Mà ở phía sau hắn, có một cánh cửa, có thể thông hướng hậu viện khu vực an toàn. Chỉ cần hắn quay người liền có thể đi ra ngoài. Cửa này thử thách là người tại đối mặt thảm trạng cùng không biết sợ hãi thời điểm, phải chăng còn có dũng khí chiến đấu? Cái này cùng lưu manh mã tặc binh sĩ còn không giống nhau. Người luôn là có dũng khí cùng đồng loại chiến đấu, nhưng là đối mặt kinh khủng tình cảnh thời điểm, dũng khí của bọn hắn sẽ vô hạn thu nhỏ. Thật đang đối mặt zombie huyết nhục văng tung tóe, rất nhiều người đều chưa hẳn có thể có dũng khí đứng ra. Nhưng là Tần Hạo Hãn sẽ không. Ủng có người máy phẩm chất, hắn ngay lập tức nhìn ra zombie nhược điểm, hành động chậm chạp, mấu chốt cứng ngắc, sức chiến đấu kỳ thật cũng không cường. Vật như vậy, quả thực chính là bia sống, còn gì phải sợ. Một tay đẩy ra cái bàn đón đỡ hai cái zombie, trong tay cắt thịt đao thẳng đến một cái cản đường zombie cái cổ chém ra ngoài. Phốp, quá quan. Sao bên ngoài đạo sư có chút xem trợn tròn mắt. Cửa thứ nhất dây qua, cửa thứ hai dây qua, cửa thứ ba khai thác chính xác nhất sách lược phương thức. Cửa thứ tư lại là dây qua, gia hỏa này còn là người sao? Hắn giống như không biết sợ hãi là vật gì. Hơn nữa cuối cùng là có thể tại thời khắc nguy cơ làm ra lựa chọn chính xác nhất. Đây quả thực là một cái chiến đấu thiên tài. Có được loại khí thế này người, luyện tập đao pháp nhất định có thể thẳng tiến không lùi. Nắm giữ chân chính tinh túy, tất nhiên còn phải xem nhìn hắn tại cửa thứ năm biểu hiện. Cửa này nhưng cũng không phải là tốt như vậy quá. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm hình ảnh, nhìn Tần Hạo Hãn tại cửa thứ năm bên trong biểu hiện. Tần Hạo Hãn tiến vào cửa thứ năm sau, phát hiện chính mình về đến nhà, cha mẹ làm xong cơm đang đợi hắn, nhìn thấy Tần Hạo Hãn trở về, đều cao hứng chào hỏi. Tần Hạo Hãn nhớ rõ cha mẹ dáng vẻ, trong lòng cao hứng, lập tức đi tới trước bàn ăn. Hạo Hãn, qua ấy ngày ngươi liền muốn lên sơ trung, học tập cho giỏi, về sau làm một võ giả. Nhà chúng ta tương lai liền nhờ vào ngươi. Phụ thân cầm lấy dao ăn xiên một miếng thịt đưa tới Tần Hạo Hãn bên miệng. Nhi tử, há hốc miệng ba, ăn một miếng xuống, muốn tập võ liền phải ăn nhiều. Tần Hạo Hãn chậm rãi hé miệng, nhìn phụ thân con mắt, kia trong ánh mắt, có một tia sát khí. Đây là phụ thân sao? Mặc dù hắn nhìn qua cùng phụ thân giống nhau như đúc, nhưng là cảm giác vẫn là khác biệt. Sát khí kia còn như thực chất. Tần Hạo Hãn cơ hồ có thể xác định, chỉ cần mình ăn khối này thịt, phụ thân liền sẽ đem đao cắm đến trong miệng của mình. Thế nhưng là tinh thần hoảng hốt trong lúc đó, phụ thân vẫn như cũ là mỉm cười, tựa hồ lại nhìn không ra cái gì khác biệt. Hắn có chút không cách nào xác định này là không phải là của mình phụ thân. Ngay tại đao đưa qua thời điểm, Tần Hạo Hãn đột nhiên đưa tay, đem phụ thân đao lấy tới, sau đó đưa tới phụ thân trước mặt. Ba ba, ngươi vất vả, này một miếng thịt cho ngươi tốt. Trong mắt phụ thân hiện lên một đạo hàn quang, sau đó cười híp mắt nói, tốt, nhi tử trưởng thành, ba ba ăn trước, đã ăn xong lại cho ngươi ăn. Tần Hạo Hãn giờ khắc này nghĩ đến phụ thân đối với mình tốt. Những cái kia tuổi thơ thời điểm không buồn không lo thời gian, đều là phụ thân bồi tiếp chính mình cùng nhau vượt qua. Dao ăn đưa tới, Tần Hạo Hãn đột nhiên phát lực, một đao đâm xuống, máu tươi dâng trào, phụ thân kêu thảm ngã xuống đất, nhưng là hắn cũng không có lập tức chết đi. Mẫu thân khóc đỡ lấy phụ thân, đối Tần Hạo Hãn lớn tiếng nói, ngươi cái này nghịch tử, ngươi muốn làm gì? Tần Hạo Hãn mặt không biểu tình, các ngươi là ai? Mẫu thân sững sờ, ngươi là làm sao nhìn ra được? Sơ hở rất nhiều, ta sẽ không ngốc đến mức liền chính mình cha mẹ đều nhận không ra. Cái kia cũng không hợp lý, dù sao chúng ta cùng cha mẹ của ngươi giống nhau như đúc. Đối mặt người chí thân, ngươi làm sao có thể hạ thủ được? Tần Hạo Hãn cười lạnh một tiếng, quả thực buồn cười, chẳng lẽ ta là cái loại này lê mê chậm chạp không biết mùi vị đồ đần sao? Bề ngoài căn bản đại biểu không là cái gì, nếu là ta tin các ngươi, chẳng phải là bị biểu tượng sở che đậy. Ta đây đâu, ngươi có phải hay không còn muốn xuống tay với ta? Ngươi muốn chờ một lát, giết cái này ta liền an toàn, ta sẽ từ từ thẩm vấn ngươi. Tần Hạo Hãn phi thường tỉnh táo, thật là lòng dạ độc ác, tốt quả quyết thủ đoạn. Cha mẹ hóa thành khói đen biến mất. Tần Hạo Hãn thông qua cửa thứ năm. Cửa này, thử thách chính là một võ giả quyết đoán lực. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất chịu này loạn, có thể khám phá biểu tượng trực chỉ bản tâm. Độ khó cũng là phi thường lớn. Đổi lại người bình thường coi như nhìn ra manh mối, chỉ sợ cũng là thăm dò, xác định, sau đó chiến đấu cưỡng ép, truy vấn. Tần Hạo Hãn khai thác chính xác nhất thủ đoạn, trước giết chết uy hiếp lớn nhất nam tử, bảo đảm an toàn lại tiến hành bước kế tiếp. Kể từ đó, nhẹ nhõm qua quan, bên ngoài đạo sư đã phi thường không bình tĩnh, Tần Hạo Hãn lại quá quan. Quả nhiên là cao thi trạng nguyên, phổ thông độ khó căn bản khó không đến hắn, liền xem ngươi có thể hay không qua ác mộng. Ác mộng độ khó là trước đó độ khó thăng cấp, ta cũng không tin ngươi còn có thể thuận lợi thông qua. Thế nhưng là kế tiếp tình huống làm hắn trợn tròn mắt, ác mộng cửa thứ nhất đối mặt là một đám lưu manh. Tần Hạo Hãn vẫn là quả quyết ra tay. Mặc dù sinh cơ càng nhỏ hơn, hắn cũng không chút do dự. Cùng loại cửa ải độ khó mặc dù gia tăng, nhưng là đều có một chút hy vọng sống. Những này đối với robot tới nói không đáng kể chút nào. Tần Hạo Hãn nên làm cái gì thì làm cái đó. Một đường thế như trẻ tre. Ác mộng năm cửa, địa ngục bốn quan, đối Tần Hạo Hãn không có chút nào áp lực. Hắn thật giống như không phải người, mà là một cái tinh vi tính toán máy móc, cuối cùng là có thể tại trong tuyệt cảnh tìm kiếm được sinh cơ. Mãi cho đến địa ngục cửa ải cuối cùng, cái này không gian ảo giả thiết, còn từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể thông qua địa ngục cửa ải cuối cùng.